Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi phần 5 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và bây giờ mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung thứ 5 của phần 5. 5. Sự trung thành của khách hàng được tạo ra thế nào? Đàm Hoa Kiệt, tuyển chọn từ kỳ 427 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa. Tiêu chuẩn quan trọng nhất đo lường sự thành công của chúng ta chính là mức độ chúng ta khiến khách hàng hài lòng. Câu nói này là nội dung quan trọng, cấu thành quan điểm giá trị hạt nhân của Vạn Khoa. Khách hàng là tài nguyên quý hiếm nhất, tự nhiên cũng là thước đo quan trọng nhất để chúng ta đo lường giá trị. Khi chúng ta nhìn lại quá khứ, sự hài lòng của khách hàng là tài sản đáng quý nhất mà chúng ta đã từng tạo ra. Khi chúng ta hướng về tương lai, sự trung thành của khách hàng chính là đôi cánh vững chắc nhất khi chúng ta bay lượn trên thị trường. Biết được cái gì là quan trọng, đây là bước đi đầu tiên để tiến tới thành công. Và vấn đề tiếp theo đương nhiên là sự hài lòng của khách hàng, sự trung thành của khách hàng đến từ đâu? Xây dựng cuộc sống không giới hạn bắt đầu từ việc hiểu cuộc sống của bạn. Sự tôn trọng đối với con người là màu sắc tươi sáng nhất trong bức tranh văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa. Chúng ta tôn trọng nhân viên, nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa. Chúng ta tôn trọng nhà đầu tư, nỗ lực để tạo ra những thành tích vượt lên chính mình. Chúng ta càng tôn trọng khách hàng, coi khách hàng là toàn bộ lý do để Vạn Khoa tồn tại. Chúng tôi thường nói rằng, đứng trước khách hàng phải luôn mỉm cười, nhưng tôn trọng khách hàng, chỉ mỉm cười thôi là chưa đủ. Quan trọng hơn là chúng ta phải học cách đứng ở góc độ của khách hàng để suy nghĩ, để hiểu hơn về cuộc sống của khách hàng, tạo ra giá trị cho khách hàng, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn sự kỳ vọng của khách hàng. Nhà có thể là sự đầu tư lớn nhất trong cuộc đời của khách hàng. Họ và những người thân của họ sẽ có cả một quãng thời gian dài sống trong căn nhà này. Mức độ quan tâm của khách hàng đối với căn hộ này và mức độ tiếp xúc toàn diện mật thiết đều là thứ mà chúng ta khó lòng theo kịp. Mặt khác, không ai có thể biết trước, lĩnh ngộ trước tình cảm và sở thích giá trị của người khác. Chúng ta cần coi mỗi vị khách hàng là một thầy giáo tốt nhất, khiêm tốn học hỏi từ họ thì mới có thể thực sự lĩnh ngộ được cuộc sống cũng như nhu cầu thực tế của họ. Nhưng công sức chúng ta bỏ ra để học hỏi từ khách hàng chắc chắn sẽ không bao giờ là vô ích. Kết quả điều tra mức độ hài lòng của khách hàng gần đây mà Vạn Khoa thực hiện đã thể hiện một kết luận rất thú vị. Những khách hàng tự nhận mình là người soi mói, bất luận là về mức độ hài lòng hay mức độ trung thành đều cao hơn so với những người phủ nhận điều này. Khách hàng soi mói là những người thầy tốt, người bạn tốt như vậy, mỗi lần giao tiếp với họ, bao gồm cả trong quá trình khiếu nại hoặc tranh luận, hoặc đã truyền đạt cho chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích và quý báu, chỉ dẫn chúng ta đưa ra các sách lược về kế hoạch bước tiếp theo, và coi sự hài lòng và trung thành là phần thưởng. Khách hàng dựa vào tiêu chuẩn cao, tầm nhìn cao để đưa ra yếu tố đối với Vạn Khoa, đưa ra ý kiến đối với chúng ta mà nói, đây là một tài sản quý báu. Chúng ta phải học cách trân quý, học cách tận dụng từ đó, không ngừng thúc đẩy cải tiến sản phẩm, dịch vụ. Coi nhu cầu của khách hàng làm điểm xuất phát của mọi công việc. Hiểu nhu cầu của khách hàng là bước đầu tiên để nâng cao mức độ trung thành của khách hàng. Và để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, chúng ta bắt buộc phải coi nó là xuất phát điểm của mọi công việc. Chúng ta bắt buộc phải cân nhắc kỹ kết quả của mỗi một việc có ảnh hưởng thế nào đối với cuộc sống thực tế của khách hàng. Kết quả điều tra mức độ hài lòng của khách hàng lần này thể hiện vị trí, các đầu chờ đường ống, thiết kế loại hình căn hộ đã suy nghĩ đầy đủ toàn diện về các nhân tố mang tính chi tiết như sự tiện lợi khi sắp xếp đồ đạc trong nhà. Điều này có sự ảnh hưởng quan trọng đối với mức độ hài lòng và mức độ trung thành của khách hàng. Kết luận này đã có ý nghĩa quan trọng trong việc chúng ta xác định trọng điểm công việc của mình. Kế thừa tôn chỉ xây dựng cuộc sống không giới hạn, chúng ta hy vọng sẽ tạo ra những sản phẩm nhà ở tinh tế, lĩnh hội những quan điểm của thời đại tiên tiến, thể hiện sự theo đuổi tính thẩm mỹ và sự quan tâm nhân văn sâu sắc, từ đó để lại dấu ấn cá nhân của mình trong lịch sử xây dựng. Nhưng chúng ta phải biết rằng một tác phẩm tinh tế không có nghĩa là sự vượt trội về mặt khái niệm, càng có nghĩa là sự hoàn mỹ của từng chi tiết. Đặc biệt, trong mắt khách hàng, họ cần càng chú ý đến sự hoàn mỹ trong từng chi tiết. Đối với khách hàng mà nói, cái mà họ mua đầu tiên không phải là một tác phẩm nghệ thuật hay là một tác phẩm thưởng thức, mà là một sản phẩm, một mặt hàng, một căn nhà, một nơi để sống hàng ngày. Chúng ta đương nhiên hy vọng có thể làm ra được tác phẩm hoàn hảo cả về tính thẩm mỹ và công năng, nhưng là một doanh nghiệp, nguồn vốn của chúng ta có hạn, chi phí mà khách hàng có thể chấp nhận cũng có hạn. Khi cân nhắc nặng nhẹ, phân phối nguồn lực, chúng ta nên quan tâm trọng điểm đến những nhu cầu mà khách hàng quan tâm nhất, coi trọng giải quyết những vấn đề mà khách hàng cho là quan trọng nhất. Chúng ta phải luôn ghi nhớ, thỏa mãn nhu cầu cuộc sống cơ bản của khách hàng là một nền tảng. Chỉ cần trên nền tảng này, chúng ta mới có thể dẫn dắt một phương thức sống hiện đại tích cực và lành mạnh, mới nói đến việc thực hiện những lý tưởng và hoài bão cao xa hơn. Kiên trì thực hiện nguyên tắc rõ ràng, cung cấp thông tin chính xác toàn diện. Quá trình để khách hàng trở nên trung thành hay không trung thành thực ra chính là quá trình khách hàng so sánh những gì họ có được và những gì họ đã bỏ ra. Chỉ khi nào khách hàng cho rằng những gì họ có được trên thực tế đạt đến hoặc lớn hơn những gì họ đã bỏ ra thì họ mới có cảm giác hài lòng. Chỉ có những khách hàng nào cảm thấy thỏa mãn trong một thời gian dài thì mới trở nên trung thành. Nhưng khi khách hàng đưa ra quyết định mua, cuộc sống của khách hàng ở Vạn Khoa vẫn chưa bắt đầu, thậm chí sản phẩm mà chúng ta cung cấp cũng chưa hoàn thành xong hết. Điều khiển khách hàng đưa ra quyết định mua sản phẩm thực ra là một sự kỳ vọng. Khách hàng thực ra là đang so sánh những gì mà họ sắp bỏ ra và những thứ họ dự kiến có được. Nguồn gốc của sự kỳ vọng của khách hàng thực ra là rất rộng. Hợp đồng hay quy định văn bản pháp luật chỉ là một bộ phận cơ bản. Sự hiểu biết của khách hàng rất sâu sắc và rất rộng. Nó có thể bao gồm sự biểu đạt của nhân viên bán hàng, sách thuyết minh sản phẩm, quảng cáo, hình tượng sản phẩm, thậm chí là những ám chỉ. Khi chúng ta truyền đạt thông tin đến khách hàng, bất kể là thông tin còn sót hay là những hiểu nhầm vô tình, tóm lại chỉ cần không may gây ra sự hiểu lầm, không phải chú ý của chúng ta, về lâu dài sẽ để lại nguy cơ tiềm tàng, gây ra những tranh luận và làm tăng chi phí giao dịch. Chúng ta bắt buộc phải tỉnh táo, nhận thức được điểm này. Ở vấn đề này, cho dù là một trong những suy nghĩ mưu lợi mới manh nha hay là tâm lý vận may đều là vô cùng có hại, bắt buộc phải đoạn tuyệt. Để bảo đảm và giúp đỡ khách hàng đưa ra những quyết định mua nhà đúng đắn, chúng ta phải kiên trì thực hiện nguyên tắc rõ ràng, tăng cường trao đổi với khách hàng, cố gắng truyền đạt đầy đủ, toàn diện cho khách hàng những thông tin mà họ nên biết. Chúng ta bắt buộc phải nhận thức đầy đủ được cái giá của sự hiểu nhầm, ý thức được hậu quả của mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta, từ đó có thái độ thận trọng, trách nhiệm khi truyền đạt thông tin cho khách hàng. Tích lũy từng chút, không ngừng tiến bộ, để khai thác sâu hơn về những nhân tố động cơ tiềm tàng và những nhân tố tình cảm ảnh hưởng đến mức độ trung thành của chủ nhà. Trên cơ sở báo cáo phân tích định lượng, chúng ta lại ủy thác công ty điều tra tiến hành nghiên cứu định tính trên cơ sở phỏng vấn sâu hơn. Thông qua việc gợi mở ký ức của khách hàng trong toàn quá trình từ khi biết đến Vạn Khoa đến khi quyết định mua nhà của Vạn Khoa, tiến hành phân tích so sánh các đặc trưng cảm nhận của khách hàng trung thành và không trung thành ở các giai đoạn khác nhau, bước đầu đã có được kết luận. Bất luận là khách hàng trung thành hay không trung thành đều sẽ không thể trong một đêm mà xảy ra đột biến, mà tồn tại trong một quá trình diễn biến lâu dài. Trong số khách hàng trung thành, có một ví dụ điển hình. Đầu tiên là bị thu hút bởi ưu thế về thương hiệu và thiết kế quy hoạch của Vạn Khoa, từ đó mà trở thành khách hàng của Vạn Khoa. Sau đó, sau khi ký hợp đồng, vì sự trao đổi chủ động của chúng tôi không đủ, mà nảy sinh ra sự hoài nghi trong thời gian chuyển đến căn hộ, do mức độ quan tâm của chúng tôi trong các sự vụ phức tạp chưa đủ nên cảm thấy bất mãn. Nhưng sau khi sống ở đây sự quan tâm thân thiết của nhân viên quản lý bất động sản và công việc hiệu quả cao khiến họ cảm động sâu sắc và cuối cùng trở thành khách hàng trung thành của Vạn Khoa, là người bảo vệ trung thành cho thương hiệu của Vạn Khoa. Những cảm xúc và sự việc mà chủ nhà này miêu tả đối với bất động sản Vạn Khoa là việc xảy ra hàng ngày. Điều này đã thể hiện rõ chúng ta đã nỗ lực hay chưa. Trong lòng khách hàng đã có câu trả lời rõ ràng. Mỗi bước tiến nhỏ của chúng ta cuối cùng đều có thể nhận được sự khẳng định của khách hàng. Mặt khác, nhìn từ những lời tự thuật của khách hàng không hài lòng, mỗi một chi tiết có vấn đề đều có thể dẫn đến sự bất mãn của khách hàng. Bản thân mỗi vấn đề không hẳn sẽ phân loại khách hàng đó là khách hàng không trung thành. Chỉ cần vấn đề có được giải quyết trong thời hạn kỳ vọng của khách hàng, thì mức độ trung thành của khách hàng sẽ không bị tổn hại. Ngược lại, sự bất mãn của khách hàng sẽ tích lũy dần và cuối cùng trở thành khách hàng không trung thành. Sau khi nhận được kết quả điều tra mức độ hài lòng của khách hàng, các công ty ở địa phương đều tổ chức họp nghiên cứu và đưa ra những ý tưởng giải pháp cải tiến đối với vấn đề còn tồn tại. Những phân tích chi tiết sâu hơn này đã thể hiện chúng ta vẫn còn rất nhiều công việc, chi tiết phải làm. Trên con đường nâng cao toàn diện mức độ trung thành của khách hàng, chúng ta vẫn còn trách nhiệm rất nặng nề. Trên cơ sở chi tiết hoàn mỹ, tìm kiếm tiếng nói chung với khách hàng về quan niệm và thẩm mỹ, dùng thái độ chân thành và tôn trọng để có được sự tín nhiệm và lòng trung thành của khách hàng. Đây là một quá trình cần phải tiến hành tuần tự, khiến chúng ta bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ mỗi sự kiện nhỏ để cùng nỗ lực và kiên trì thực hiện. Sáu, sự phát triển của Vạn Khoa gắn liền với đối tác hợp tác. Đàm Hoa Kiệt, tuyển chọn kỳ 435 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa. Bí quyết của ông Lý để đối phương đều có tiền để kiếm. Ông Lý Gia Thành là một nhân vật huyền thoại trong giới doanh nhân người Hoa, khởi nghiệp với hai bàn tay trắng cho đến khi trở thành tỷ phú với khối tài sản hàng mấy chục tỷ đô la Hồng Kông. Ông Lý dùng 60 năm để tạo ra vương quốc kinh doanh của mình. Ông Lý có thể có được thành quả như ngày hôm nay rút cuộc là có bí quyết gì? Chắc chắn cũng là một trong những chủ đề được quan tâm nhất trong thế giới người Hoa. Khi bắt đầu chuyển từ công ty thực nghiệp Trường Giang sang ngành bất động sản, mục tiêu đầu tiên của ông Lý là chúng ta phải làm đến mức sánh ngang với Landmark. Khi đó là công ty bất động sản có vốn đầu tư của anh, có thực lực hùng hậu nhất Hồng Kông. Và rất nhanh sau đó, ông đã có được cơ hội tiếp xúc ngắn với Landmark khi cạnh tranh khu đất của công ty tàu điện ngầm ở vành đai giữa chỗ cục bưu điện cũ. Công ty thực nghiệp Trường Giang đã đánh bại Landmark. Lần đọ sức này thường được coi là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc đời kinh doanh của ông Lý Gia Thành và trong lịch sử ngành bất động sản Hồng Kông. Rất nhiều năm sau, khi ông Lý được hỏi trong nhiều năm kinh doanh, điều khiến ông vinh quang nhất là việc gì? Ông nói không phải là đánh bại Landmark, mà là tôi có rất nhiều đối tác hợp tác, sau khi hợp tác vẫn còn qua lại với nhau. Anh đầu tiên phải nghĩ cho lợi ích của đối phương. Tại sao lại muốn cùng anh hợp tác? Anh phải thuyết phục họ. Cùng mình hợp tác sẽ kiếm được tiền. Thứ thiếu nhất trong kinh tế thị trường là lòng tin. Âm thanh đẹp nhất là âm thanh được lắng nghe bằng tâm hồn. Hình tượng lớn nhất là hình tượng được nhìn bằng trái tim. Ông Lý xem ra trong câu nói đơn giản này hàm chứa trí tuệ cao nhất mà ông đã tích lũy được trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, thứ thiếu nhất không phải là tài nguyên mà là lòng tin. Hai bên hợp tác trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau có thể giảm thấp chi phí đàm phán giữa hai bên, nâng cao hiệu quả hợp tác, thiết lập phương thức hợp tác linh hoạt hơn. Cuối cùng, có thể đạt đến mục tiêu đôi bên cùng thắng. Lòng tin không phải là sinh ra đã có, và cũng không thể được hình thành trong chốc lát như kiểu tình yêu sét đánh, mà nó được hình thành liên tục trong quá trình hợp tác hai bên cùng thắng. cách làm quá hà khắc với đối tác hợp tác, tuy rằng trong một hai lần giao dịch có thể làm tăng lợi ích của chúng ta, nhưng về lâu dài, cái mà chúng ta mất đi là cơ hội thiết lập lòng tin với đối tác. Sự ra vào trong đó rõ ràng là sự tổn thất không gì bù đắp được. Đối diện với thị trường bất động sản đang tăng trưởng với tốc độ cao, chúng ta phải nhìn ra rằng năng lực chuyên môn của mình cũng có giới hạn nhất định. Có thể độc lập thực hiện tốt nhất các khâu kỹ thuật. Nhìn từ góc độ phân công xã hội, nhà khai thác kinh doanh bất động sản đóng vai trò là người tích hợp các nguồn tài nguyên. Không có sự phối hợp toàn lực của đối tác, chúng ta khó có thể cung cấp được sản phẩm và dịch vụ hoàn mỹ. Đối diện với viễn cảnh tương lai tốt đẹp, chúng ta cần thu hút nhiều đối tác tham gia hơn, làm lớn mạnh sự nghiệp của chúng ta, tận dụng sở trường, bù đắp sở đoạn, cùng nhau trưởng thành. Đôi bên cùng thắng và cùng phát triển là biểu hiện cảnh giới cao hơn của vẻ đẹp hợp tác. Nhưng nếu như chúng ta không hiểu làm cách nào để thiết lập lòng tin với đối tác thì tất cả mọi thứ này không có cách nào để thực hiện. Tôn trọng quyền lợi cơ bản của đối tác là giới hạn đáy của sự hợp tác thị trường. Thực hiện vì lý tưởng, đội ngũ tinh anh của Vạn Khoa và văn khóa chủ nghĩa lý tưởng đã nổi tiếng khắp nơi. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng từ rất nhiều kênh nghe được những lời chỉ trích, người Vạn Khoa cao ngạo, tự phụ. Những lời đồn này đến từ giới truyền thông, từ khách hàng và cũng đến từ đối tác hợp tác của chúng ta. Trong một ví dụ ở kỳ trước, nhân viên của công ty chúng ta không chỉ thể hiện thái độ miệt thị đối với quyền sở hữu trí tuệ, thái độ thiếu sự tôn trọng cơ bản đối với đối tác của nhân viên đó đang để chúng ta phải cảnh tỉnh mình. Chính là thái độ này khiến cho hai bên trong suốt một năm vẫn không có cách nào trao đổi và thương lượng hiệu quả, cuối cùng bị đẩy đến công đường để thẩm vấn. Khi trao đổi với đối tác hợp tác, tự nguyện và tuân thủ pháp luật là nguyên tắc cơ bản nhất. Chúng ta không thể dựa vào vị trí của mình để ép đối phương tiếp nhận yêu cầu của mình, càng không thể tự mình quyết định thay cho đối phương. Và đối với những nghĩa vụ mà văn bản pháp luật có quy định rõ ràng thì cơ bản không nên đưa vào phạm vi đàm phán của hai bên. Tôn trọng quyền lợi cơ bản của đối tác là giới hạn đáy của hợp tác trên thị trường. Và trong sự kiện nêu trên, hành vi của nhân viên thừa hành phía chúng ta rõ ràng là phá vỡ giới hạn cơ bản này. Tạo ra văn hóa hợp tác tôn trọng đối tác. Hạt nhân của văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa là toàn bộ quan điểm giá trị, mà hạt nhân của quan điểm giá trị là sự tôn trọng đối với con người. Ở trong nội bộ doanh nghiệp, công ty cần tôn trọng mỗi nhân viên cần tôn trọng các đồng nghiệp. Đối với bên ngoài, chúng ta cần tôn trọng mỗi cá nhân hoặc tập thể có liên quan đến chúng ta, như cổ đông, khách hàng và đối tác hợp tác. Hiện nay, đối xử tốt với cổ đông, đối xử tốt với khách hàng, đối xử tốt với nhân viên trong nội bộ Vạn Khoa đã trở thành sự nhận thức chung của tất cả mọi người. Còn tiếng nói đề xướng tôn trọng đối tác hợp tác thì có phần yếu hơn. Nhưng chỉ khi nào giữa chúng ta và đối tác hợp tác đạt được tinh thần tôn trọng, chân thành làm việc chung, thì chúng ta mới có thể cung cấp được cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt hơn, cung cấp cho nhân viên không gian lớn hơn và cung cấp cho cổ đông sự báo đáp tốt hơn. Chúng ta cần phải dùng thái độ thiện chí hữu nghị hơn, đối xử tốt với đối tác, cùng hội cùng thuyền với chúng ta. Chúng ta cần có hành động tích cực hơn nữa để tạo ra văn hóa tôn trọng người khác. 7. Khách hàng không có việc nào là việc nhỏ. Mâu Xuyên, Chu Tuyết Phân, tuyển chọn từ kỳ 436 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa. Ngày 21 tháng 8 năm 2003, báo đặc khu Thâm Quyến đã công bố kết quả kiểm tra lấy mẫu chất lượng nước tại các bể bơi trong toàn thành phố của Cục Vệ sinh Thành phố. Trong đó có 11 bể là thuộc sự quản lý của Công ty Quản lý Bất động sản Vạn Khoa. Kết quả, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn của bể bơi của Công ty Quản lý Bất động sản Vạn Khoa là 90,9%. Ngoại trừ một bể bơi do hàm lượng clo quá thấp dẫn đến chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn, chất lượng nước ở những bể bơi khác đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh bể bơi theo tiêu chuẩn quốc gia. Khi tìm hiểu nguyên nhân phát sinh của tình hình này, chúng tôi phát hiện, cho dù bất động sản Vạn Khoa đã tuân theo trình tự thông thường tăng thêm lượng clor trước khi mở cửa, nhưng do khí hậu mùa hè, nhiệt độ tăng cao, lượng clor bốc hơi nhanh, dẫn đến hàm lượng clor buổi chiều thấp hơn tiêu chuẩn, khiến cho chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn. Lần kiểm tra này, nhìn từ bên ngoài, đã lấy đi của Vạn Khoa 91%, quả thật đáng tiếc. Nhưng nếu như chúng ta đi sâu tìm hiểu gốc rễ vấn đề, điều này lại là một lời cảnh báo đối với Vạn Khoa. Nếu không đi từng bước nhỏ, thì sao đi được ngàn dặm? Đối với doanh nghiệp quản lý bất động sản mà nói, tất cả những sản phẩm và dịch vụ cung cấp khi xuất xưởng là được đưa thẳng ra thị trường, đưa thẳng đến khách hàng, không qua kiểm nghiệm, không có cơ hội thử sai. Khi chúng tôi trực tiếp đối diện với khách hàng, nhỏ thì là một nét mặt, lớn thì là các hành động cụ thể, tất cả đều là đại diện cho tố chất cơ bản của Vạn Khoa, cho trình độ phục vụ và chất lượng dịch vụ của Vạn Khoa. Vì thế, quan tâm đến tuyến một, quan tâm đến chi tiết chính là sự chuẩn bị ứng phó với những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Điều này không nên chỉ là một câu khẩu hiệu mà nên là những công việc thiết thực. Tất cả những gì mà khách hàng quan tâm đều nên trở thành trọng điểm cần quan tâm của chúng ta. Chi tiết của chúng ta chính là nằm trong mỗi nhu cầu của khách hàng. Những vũ đài hàng trăm thước đều được xây dựng từ mặt đất. Công ty bất động sản từ ngày được thành lập đã trên tinh thần chuyên nghiệp cao và tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân. Ngay từ đầu thập niên 1990, công ty bất động sản Vạn Khoa đã làm được những việc như trong khu đô thị không bị mất trộm xe đạp, không có đầu thuốc lá, không có rác giấy ở khu đô thị do mình quản lý. Và nhân viên quản lý bất động sản của Vạn Khoa cũng luôn đem khăn lau theo mình, dùng để kiểm tra các chỗ nhỏ như tay vịn cầu thang xem có bụi hay không, đã được lau sạch chưa. Chính vì những điểm này đã tích lũy lại, tạo thành dịch vụ có chất lượng xuất sắc, tạo ra hình tượng Vạn Khoa trong mắt khách hàng và chủ nhà, khiến công ty quản lý bất động sản có thể dẫn đầu ở trong ngành. Nhưng con đê ngàn dặm có thể bị sụp đổ bởi tổ kiến. Những sơ suất nho nhỏ lại có thể khiến cho thương hiệu Vạn Khoa bị tổn hại nghiêm trọng. Trong quá trình không ngừng phát triển của Vạn Khoa, Vạn Khoa phải luôn cảnh giác, tỉnh táo đối với các vấn đề sao lãng quản lý nguồn tài nguyên, cùng với việc phải thích ứng đối với sự thay đổi của hoàn cảnh thị trường, phải tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp của mình. Một lời nói thức tỉnh người trong mộng. Hôm nay, chúng ta tự kiểm điểm lại bản thân, không tránh khỏi phát giác ra truyền thống học hỏi cầu tiến đang đối diện với nguy cơ bị thoái hóa. Nếu như chúng ta tiếp tục đi sâu tự vấn mình hơn nữa, đây liệu có phải là biểu hiện của sự yếu đi của tinh thần chuyên nghiệp, ý thức về sản phẩm hoàn mỹ mà Vạn Khoa luôn kế thừa và duy trì? Chúng ta có phải là thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, có cần phải dùng con mắt chuyên nghiệp và soi mói để thẩm định bản thân? Mất bò mới lo làm chuồng. Tuy đã có tổn thất, nhưng việc làm chuồng không bao giờ là muộn cả. Trong một tổ chức, chính là ý thức đã ăn sâu vào trong con người mỗi thành viên đã tạo thành động lực phát triển bên trong doanh nghiệp. 1% sai lầm của chúng ta đối với khách hàng mà nói chính là 100% tổn thất. Tiêu chuẩn đo lường quan trọng nhất xem chúng ta có thành công hay không chính là mức độ khiến cho khách hàng hài lòng. Đối với mỗi cá nhân, làm thế nào để làm việc tốt đều là những vấn đề mà chúng ta không thể né tránh. Có thể luôn ghi nhớ điểm này và có ý thức suy nghĩ chính là biểu hiện của việc ý thức tạo ra sản phẩm hoàn mỹ đã ăn sâu vào trong con người mỗi nhân viên. Sự thành công của chúng ta chính là việc tiếp tục làm tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Khi Vạn Khoa đang ở thời kỳ phát triển tốc độ cao, ý thức khách hàng của chúng ta đòi hỏi chúng ta tiếp tục dùng hành động để nhấn mạnh nó. Chỉ có gốc rễ văn hóa tinh hoa của Vạn Khoa khiến cho ý thức khách hàng đi sâu vào trong trái tim mỗi con người Vạn Khoa thì mới có thể thúc đẩy chúng ta thực hiện được cuộc sống không giới hạn. Thị trường là lý tính, nó sẽ không đợi doanh nghiệp trưởng thành. Việc thực hiện điều lệ quản lý bất động sản của nhà nước sẽ đẩy nhanh tiến độ thị trường hóa của doanh nghiệp. Trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trong hoàn cảnh chất lượng sản phẩm, ý thức sáng tạo đều không ngừng được nâng cao, những doanh nghiệp có thể trải qua sự khảo nghiệm của sóng gió thị trường, làm thế nào để giữ vững được thành tích của mình? Tiếp tục vượt qua sự kỳ vọng ngày càng tăng lên của khách hàng, đòi hỏi chúng ta không chỉ duy trì tinh thần chuyên nghiệp, ý thức về sản phẩm hoàn mỹ, mà còn cần suy nghĩ nhiều hơn từ góc độ khách hàng, không ngừng sáng tạo cầu tiến, hoàn thiện từng dịch vụ nhỏ. Khách hàng không có việc gì là việc nhỏ. Ở trong thị trường thay đổi với tốc độ cao, việc mải mê đắm chìm trong những lời tán thưởng là rất nguy hiểm. Vạn Khoa muốn phát triển lâu dài thì bắt buộc phải có tinh thần chuyên nghiệp, ổn định và lành mạnh. Chỉ có như thế mới có thể luôn mang trong mình lý tưởng, sự nhiệt huyết, tiếp tục vượt lên trên thành tích của chính mình, tiếp tục vượt lên trên sự kỳ vọng của khách hàng. Tiếp theo, khosachnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 8 trong phần 5. 8. Quan tâm đến lợi ích nhà đầu tư, chịu trách nhiệm trước toàn thể cổ đông. Quất Lượng, Lưu Long. Tuyển chọn từ kỳ 441 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa. Tháng 11 năm nay, Vạn Khoa, công ty quốc tế Hoa Năng, công ty điện tín Trung Quốc cùng giành được giải thưởng quan hệ nhà đầu tư tốt nhất khu vực châu Á kỳ thứ 3 do tạp chí Quan hệ nhà đầu tư, viết tắt là IR, của Anh tổ chức. Giải thưởng này đã đại diện cho sự công nhận của các tổ chức uy tín trong ngành đối với hoạt động quản lý quan hệ nhà đầu tư của Vạn Khoa. Sự phát triển của Vạn Khoa luôn gắn liền với sự hỗ trợ của thị trường vốn. Ý nghĩa quan trọng của hoạt động quản lý quan hệ nhà đầu tư nằm ở chỗ có thể thiết lập mối quan hệ tín nhiệm với nhà đầu tư, giành được sự ủng hộ của nhà đầu tư đối với sự phát triển của công ty. Ngành bất động sản là một ngành cần tập trung nhiều vốn. Sự phồn vinh của thị trường không chỉ cần sự ủng hộ của hệ thống tài chính mà còn cần đa dạng hóa công cụ huy động vốn. Và thị trường vốn đối với các doanh nghiệp bất động sản niêm yết mà nói chắc chắn là một kênh huy động vốn quan trọng. Trên thị trường vốn, Vạn Khoa không chỉ cạnh tranh với các công ty niêm yết trong cùng ngành, mà còn phải tranh giành nguồn tài nguyên hữu hạn đối với những doanh nghiệp ưu tú ở tất cả các ngành khác. Không quản lý tốt mối quan hệ với nhà đầu tư, Vạn Khoa sẽ không thể có được nhiều sự ủng hộ hơn nữa, đặc biệt là liên quan đến việc sắp xếp huy động vốn lớn cho sự phát triển của công ty, cần phải có được sự ủng hộ của nhà đầu tư, chứ không chỉ đơn giản thiết lập trên nền tảng thành tích hiện tại của doanh nghiệp, mà là thiết lập trên nền tảng niềm tin, sự tín nhiệm của nhà đầu tư đối với sự phát triển trong tương lai của công ty. Chỉ có thông qua việc quản lý quan hệ với nhà đầu tư mới có thể thực hiện được. Từ đó mới có được sự ủng hộ rộng rãi và sâu sắc. Từ năm 1988, Vạn Khoa phát hành cổ phiếu Vạn Khoa A. Đến năm 1993, cổ phiếu Vạn Khoa B niêm yết trên thị trường, tiếp tục đến năm 2002, phát hành 1,5 tỷ nhân dân tệ trái phiếu công ty có thể chuyển đổi. Mỗi một lần phát triển trọng đại của Vạn Khoa đều luôn song hành với sự ủng hộ của thị trường vốn. Trong hình thức chính sách mới, Vạn Khoa muốn tiếp tục dẫn đầu trong thị trường bất động sản Trung Quốc thì càng không thể tách rời với thị trường vốn. Nhận thức chính xác nhà đầu tư, hiểu và thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư. Muốn làm tốt công tác quản lý mối quan hệ nhà đầu tư, đầu tiên bắt buộc phải hiểu được nhà đầu tư của chúng ta, hiểu được nhu cầu khác nhau của các nhà đầu tư khác nhau trên thị trường. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể khiến nhà đầu tư của chúng ta càng hài lòng hơn. 1. Chú ý đến lợi ích của nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn. Chúng tôi coi những nhà đầu tư là đối tác của chúng ta. Vì vậy, hy vọng nhà đầu tư sẽ ở cạnh chúng tôi lâu dài. Vì vậy, chúng tôi vô cùng quan tâm và coi trọng nhà đầu tư dài hạn. Điều này vô cùng quan trọng đối với sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Nhưng những nhà đầu tư trên thị trường, bản chất của họ là kiếm lợi nhuận Họ nắm giữ cổ phiếu của Vạn Khoa không chỉ là nhìn ra dự kiến lợi ích trong tương lai, mà còn nhìn thấy sự báo đáp đầu tư hiện tại. Trên thị trường không chỉ là những nhà đầu tư chung và dài hạn, mà đa phần là nhà đầu tư ngắn hạn. Vì vậy, chúng ta bắt buộc phải quan tâm đến sự cân bằng giữa dài hạn và ngắn hạn. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể có được sự ủng hộ rộng rãi của các nhà đầu tư. Trước đây, Vạn Khoa luôn sử dụng chiến lược tránh xa thị trường vốn. Khi thị trường vốn vẫn chưa được quy phạm, chúng ta đã duy trì sự quy phạm và độc lập trong vận hành. Nhưng cũng do khoảng cách với thị trường vốn khiến Vạn Khoa không thể kịp thời hiểu được yêu cầu của thị trường vốn đối với công ty, không thể lắng nghe tốt hơn ý kiến và ý tưởng của nhà đầu tư đối với quản lý kinh doanh của công ty. 2. Đem lại cho nhà đầu tư sự báo đáp tăng trưởng liên tục. Cho dù mức lợi nhuận phân chia lũy kế của Vạn Khoa từ năm 1997 đến nay luôn ở vị trí cao nhất trong số các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn. Năm 2002, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cũng nằm ở top đầu trong những doanh nghiệp bất động sản niêm yết, nhưng biểu hiện của chúng so với những doanh nghiệp xuất sắc nhất trong năm ngành nghề sôi động nhất: xe hơi, ngân hàng, gang thép, hóa dầu, điện lực trên thị trường vốn năm nay. Ở phương diện tính tăng trưởng của công ty vẫn còn có sự chênh lệch nhất định. Ví dụ, công ty xe hơi Thượng Hải trong lĩnh vực xe hơi, lợi nhuận ròng trong 3 quý đầu năm tăng trưởng hơn 50%. Ngân hàng Dân Sinh trong lĩnh vực ngân hàng, lợi nhuận ròng trong 3 quý đầu năm tăng trưởng 51%. Còn chúng ta, so với xu thế lớn của ngành bất động sản năm nay, cũng chỉ duy trì mức độ tăng trưởng cơ bản. Đồng thời, ở phương diện tiêu chuẩn sinh lời của công ty, tỷ lệ sinh lời trên tài sản ròng của chúng ta cũng không đủ cao. Cuối năm 2002 chỉ là 11,3%. Nhưng nhà đầu tư khi tiến hành lựa chọn đầu tư thì lại so sánh lựa chọn giống như chọn ngựa. Chỉ có cách luôn duy trì vị trí dẫn đầu mới có thể được nhà đầu tư để ý. Chỉ có không ngừng được nhà đầu tư để ý thì mới có được sự phát triển liên tục, mới tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Và tính tăng trưởng và mức độ sinh lời của công ty chắc chắn là một nhân tố vô cùng quan trọng. Có nhân tố này tốt thì sẽ khiến cho nhà đầu tư tiếp tục có được sự báo đáp đầu tư, đương nhiên cũng có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhà đầu tư. Quan tâm đến lợi ích của nhà đầu tư, chịu trách nhiệm với toàn thể cổ đông. Khái niệm cơ bản của nghiệp vụ quản lý quan hệ của nhà đầu tư là quan tâm đến lợi ích nhà đầu tư, chịu trách nhiệm với toàn thể cổ đông. Vì thế, cách làm cơ bản của chúng tôi chủ yếu thể hiện ở 4 phương diện sau. 1. Duy trì sự tăng trưởng liên tục lành mạnh. Đây là gốc rễ thể hiện giá trị đầu tư của công ty và sự bảo đảm lợi ích đầu tư của nhà đầu tư, cũng là cơ sở chịu trách nhiệm với các cổ đông. 2. Đem lại cho nhà đầu tư sự báo đáp ổn định và dài hạn. Đây là mục đích và lợi ích khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư. Song hành với sự tăng trưởng của công ty, Vạn Khoa bắt buộc phải quan tâm đến lợi ích của nhà đầu tư, vận dụng tổng hợp các công cụ tài chính và thị trường vốn, thông qua các kênh huy động vốn. Khi thực hiện sự tăng trưởng, đồng thời cũng sẽ tạo ra mức báo đáp đầu tư lớn hơn cho các nhà đầu tư. 3. Khi vận hành trên thị trường vốn và định ra chiến lược huy động vốn cho công ty, cần phải lắng nghe ý kiến của các cổ đông nhỏ, chịu trách nhiệm với toàn thể cổ đông. Đối với Vạn Khoa mà nói, có ý nghĩa là không chỉ phải chịu trách nhiệm với các cổ đông pháp nhân, mà còn phải chịu trách nhiệm với rất nhiều những cổ đông nắm giữ cổ phiếu lưu thông. Bất kỳ sự vận hành vốn nào hoặc kế hoạch huy động vốn nào không chỉ cần phải suy nghĩ đến lợi ích của các cổ đông lớn, mà còn cần phải suy nghĩ cho lợi ích của các cổ đông nhỏ. 4. Coi trọng mối quan hệ với nhà đầu tư. Thông qua việc công bố thông tin kịp thời, hiệu quả, chính xác và toàn diện, bảo đảm mức độ minh bạch tốt của công ty, thông qua việc giới thiệu dự án và đi thăm, cũng như giới thiệu những thành tích, cũng như kế hoạch phát triển của Vạn Khoa đối với nhà đầu tư, lắng nghe kiến nghị và ý tưởng của nhà đầu tư, thông qua việc thiết lập danh sách các nhà đầu tư, cùng nhà đầu tư xây dựng nên sự trao đổi thông tin lâu dài và ổn định. Đồng thời, thông qua mạng Internet bên ngoài và trao đổi điện thoại, thiết lập kênh trao đổi thông tin công khai với các nhà đầu tư đại chúng và các nhà đầu tư tiềm năng. Quản lý quan hệ nhà đầu tư được coi là một chiến lược dài hạn của công ty để quy hoạch và thực hiện. Vạn Khoa hy vọng dựa vào việc quản lý mối quan hệ với nhà đầu tư, thiết lập nên mối quan hệ tín nhiệm tốt giữa công ty và nhà đầu tư, thiết lập nên sự thành tín và uy tín của công ty trên thị trường vốn, từ đó có thể tận dụng hợp lý hơn, hiệu quả hơn đối với thị trường vốn, khiến công ty có được sự phát triển ổn định, đồng thời khiến cho nhà đầu tư thu được lợi ích, cuối cùng thực hiện được việc công ty và nhà đầu tư cùng nhau phát triển trên thị trường vốn. Quý thính giả đang theo dõi phần 5 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với nội dung thứ 9. 9. Quan tâm đến khách hàng, bắt tay với nhà cung cấp, chất lượng xây dựng vững như bàn thạch. Tuyển chọn kỳ 447 năm 2004, tuần báo Vạn Khoa của Mô Xuyên. Vạn Khoa nỗ lực trở thành người đi đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Đối với Vạn Khoa mà nói, đây không chỉ là mục tiêu mà nó còn là động lực thúc đẩy chúng tôi tiến lên phía trước. Mỗi sự thành công của Vạn Khoa đều gắn liền với sự ủng hộ và hợp tác của khách hàng và đối tác hợp tác. Ngày 24 tháng 3 năm 2004, tại Hội nghị Bắc Kinh, hành động bàn thạch được tổ chức tại Bắc Kinh chính là một cơ hội tốt để công bố với bên ngoài về quan niệm khách hàng của Vạn Khoa, quan niệm nhà cung cấp. Mục tiêu của hành động bàn thạch là thông qua sự nỗ lực trong 3 năm, tiếp tục nhấn mạnh quan điểm giá trị hạt nhân, quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, để văn hóa chất lượng thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu chất lượng, bắt tay với nhà cung cấp để cùng phát triển, cung cấp cho khách hàng những ngôi nhà hoàn hảo. Quan tâm đến khách hàng. Ai có được khách hàng, người đó sẽ có tương lai. Khách hàng là nền tảng mà doanh nghiệp dựa vào đó để phát triển. Trên nền tảng này, tôn trọng khách hàng, thấu hiểu khách hàng, tiếp tục cung cấp những sản phẩm và dịch vụ vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng, dẫn dắt họ tới phương thức sống hiện đại, tích cực và lành mạnh. Đây là một quan niệm mà Vạn Khoa luôn kiên trì thực hiện và đề xướng. Quan niệm này bắt nguồn từ sự phân tích toàn diện đối với thị trường bất động sản, sớm đã trở thành một phần cấu thành nên thương hiệu Vạn Khoa. Vấn đề chất lượng trong ngành bất động sản luôn là vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm. Là một ngành nghề liên quan đến nhiều lĩnh vực, có mức độ liên kết cao, sử dụng nhiều nguồn tài nguyên xã hội, việc nâng cao chất lượng sản phẩm bất động sản phụ thuộc vào sự phát triển của các ngành liên quan như ngành thi công xây dựng, giám sát quản lý công trình và sự trưởng thành về nguồn tài nguyên thị trường khác. Trong hệ thống luật pháp hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm đối với vấn đề chất lượng sản phẩm bất động sản. Nhưng một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm bắt buộc phải chủ động gánh vác trách nhiệm về vấn đề chất lượng công trình, có trách nhiệm thúc đẩy cải thiện chất lượng sản phẩm. Sau rất nhiều nỗ lực, Vạn Khoa đã tạo dựng thành công tổng đài quản lý chất lượng xuất phát từ nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, trên cơ sở phân tích, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, biên tập một bộ tiêu chuẩn tính năng các bộ phận vật liệu Vạn Khoa, tiêu chuẩn nghiệm thu công nghệ, tiêu chuẩn quốc gia là giới hạn thấp nhất của yêu cầu chất lượng. Vạn Khoa trên cơ sở này đã đưa ra yêu cầu cụ thể hơn, nhân văn hơn. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, tăng cường kiểm soát quá trình, quan tâm đến chất lượng các chi tiết mới là nội hàm tiêu chuẩn chất lượng công trình của Vạn Khoa. Vạn Khoa luôn quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, để Vạn Khoa hoàn thiện trong quá trình khiếu nại của khách hàng, để có thể xử lý tốt hơn những khiếu nại ở phương diện chất lượng. Vạn Khoa đã thiết lập nên một mạng khiếu nại và hình thành một cơ chế theo dõi xử lý và phản hồi tương đối hoàn thiện đối với những khiếu nại của khách hàng. Mỗi một khiếu nại khách hàng nêu ra đều do nhân viên chuyên nghiệp theo dõi và xử lý. Cùng với đó, Vạn Khoa còn coi mức độ hài lòng của khách hàng là tiêu chuẩn để đo lường chất lượng công việc. Mỗi năm đều tiến hành điều tra mức độ hài lòng của khách hàng. Mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng công trình đã trở thành tiêu chuẩn quan trọng khi đánh giá thành tích của hệ thống công trình. Đồng thời, Vạn Khoa còn hình thành nên chế độ phân tích thống kê những khiếu nại về chất lượng và sự tu sửa định kỳ hàng tháng. Chỉ số thống kê này là căn cứ quan trọng để Vạn Khoa tiến hành đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng đối với các đối tác hợp tác như các nhà cung ứng, các đơn vị thi công. Những điều này tất cả đều phản ánh sự nỗ lực của Vạn Khoa làm cho khách hàng. Bắt tay với nhà cung ứng. Vạn Khoa hiểu rõ rằng đối diện với môi trường ngành đang tiếp tục tốt lên, muốn tăng trưởng nhanh hơn càng cần phải có mối quan hệ đối tác tốt với các nhà cung cấp, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị giám sát quản lý. Quan hệ hợp tác mới có thể tạo ra môi trường hợp tác cởi mở, cùng chiến thắng giữa Vạn Khoa và đối tác. Vạn Khoa tôn trọng đối tác, hy vọng thông qua việc cùng nhau nỗ lực để thực hiện sự chia sẻ lợi ích giữa các bên, cùng nhau phát triển. Và khách hàng là lý do chung để Vạn Khoa và đối tác hợp tác tồn tại. Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng là yêu cầu cơ bản của Vạn Khoa đối với đối tác hợp tác, là nền tảng để hợp tác thành công. Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với đối tác, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Vạn Khoa hiện nay đang tiến hành nghiên cứu trọng điểm và đề ra những biện pháp cụ thể ở những phương diện sau. Một là tích cực thúc đẩy hợp tác chiến lược. Vạn Khoa bắt đầu từ năm 2002 đã thực hiện hoạt động thu mua chiến lược đối với vật liệu thiết bị. Năm 2003 lại dựa trên sự thiếu hụt về nguồn lực, quản lý giám sát, tính tự ràng buộc của ngành nghề không mạnh xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng nguồn lực. Vạn Khoa đưa ra kế hoạch thiết lập sự hợp tác chiến lược đối với đơn vị quản lý giám sát thông qua sự chia sẻ các nguồn tài nguyên, phương thức hợp tác xuất khẩu quản lý và quản lý tương tác, nâng cao tiêu chuẩn công việc, giám sát quản lý và tiêu chuẩn công việc. Vạn Khoa còn kết hợp cùng với đối tác, hợp tác khác tích cực phát triển hợp tác chiến lược thông qua hệ thống liên minh để thúc đẩy sự cải thiện về chất lượng sản phẩm. Hai là thiết lập chế độ đánh giá hai chiều đối tác hợp tác, cùng xuất phát từ góc độ khách hàng, thông qua đánh giá hai chiều, phát hiện những điểm chưa đạt trong giao dịch, quản lý kỹ thuật, quản lý quá trình, có sự cải tiến mang tính mục tiêu, đồng thời duy trì sự trao đổi và truyền đạt nhu cầu của khách hàng. Ở mỗi một khâu trong quy trình đều đạt được sự nhận thức chung về chất lượng, khiến việc quan tâm đến chất lượng trở thành thói quen làm việc chung. Cuối năm 2003, Vạn Khoa ở Thượng Hải và Bắc Kinh đã triển khai việc đánh giá tổng thầu và đạt được hiệu quả tốt. Năm nay sẽ tiếp tục mở rộng chế độ đánh giá này trong phạm vi toàn tập đoàn và dần dần vươn tới áp dụng với tất cả các đối tác hợp tác. Ba là chế độ quản lý quá trình chặt chẽ. Vạn Khoa dựa vào tần suất phát sinh lỗi về chất lượng mà khách hàng phản hồi để tiến hành phân tích quy trình công việc đối với tất cả các quá trình, từ thu mua đến thi công, định ra những tiết điểm then chốt trong chế độ kiểm soát chất lượng. Đối với tiêu chuẩn lựa chọn thiết bị và vật liệu Vạn Khoa, tiêu chuẩn nghiệm thu công trình tiến hành quản lý chặt chẽ, từ đó sẽ đi trước trong việc phát hiện và giải quyết những vấn đề mà khách hàng khiếu nại. Phải làm đúng ngay từ lần đầu tiên, cung cấp sản phẩm và dịch vụ vượt quá sự kỳ vọng của khách hàng, thực hiện mục tiêu quá trình tạo ra tinh phẩm. Hiện nay, Vạn Khoa đã thực hiện chế độ quản lý quy trình đối với các dự án xây dựng. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mà nói, nên thuận theo trào lưu phát triển, thích ứng với sự thay đổi của thị trường, nâng cao chất lượng nhà ở, tạo ra thương hiệu bất động sản đã trở thành con đường tất yếu để tồn tại và phát triển. Chất lượng sản phẩm là sức mạnh nâng đỡ quan trọng cho thương hiệu sản phẩm bất động sản, và văn hóa chất lượng càng khiến chất lượng trở thành sức mạnh nội tại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lâu dài. Vạn Khoa luôn kiên trì Với quan điểm giá trị hạt nhân, khách hàng là đối tác hợp tác của chúng ta. Nhà cung cấp với vai trò là người tham gia chủ yếu vào việc xây dựng sản phẩm cũng phải có được sự tôn trọng cần có. Quan tâm đến khách hàng, bắt tay với nhà cung cấp chính là thể nghiệm toàn diện của Vạn Khoa đối với việc tạo dựng thương hiệu chất lượng nhà ở toàn diện. Quý thính giả thân mến, những nội dung còn lại trong phần 5 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và phần 6, phần cuối cùng của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé!